Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, nguy nan thời điểm. Còn được là nhi tử, công sự dưới đất bên trong. Các tướng lĩnh nghe xong đại môn bị nổ tung, mặt ngoài trầm ổn vẻ, cũng liền không còn sót lại chút gì. Chuyện gì xảy ra? Giả Chính không phải đã mang binh đến đây sao? Cái này đều thời gian dài bao lâu? Vì cái gì liền một cái doanh phản quân đều không giải quyết được? Cổng quân coi giữ đâu? Đều là người chết sao? Một trận chiến khu bộ tư lệnh phái tới tiếp viện đâu? Vì cái gì vẫn chưa tới? Bọn hắn đang làm cái gì? Ngoặc kép, ồn ào âm thanh, hốt hoảng chất vấn âm thanh, không dứt bên tai mà vang vọng ở trong phòng. Các tướng lĩnh giờ phút này đều luống cuống. Ai không sợ chết à? Làm đến cái này cấp bậc, cơ hồ có được tầng chót nhất quyền lợi. Ai lại muốn chết tại dạng này náo động ở trong đâu? Đừng hô, đều đừng hô. Tham mưu trưởng trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Người còn chưa tới trước mặt đâu. Các ngươi nhìn xem phản ứng của mình. Vẫn là quân nhân sao? Đám người nghe tiếng giống, ngắn ngủi trầm mặc lại. Tham mưu trưởng hướng về phía cảnh vệ sĩ quan hỏi. Chúng ta gần nhất bộ đội tiếp viện đến đó nhi rồi. Hạ Trùng mang theo hai cái liền. Đã đến bộ tư lệnh xung quanh. Bọn hắn chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Cảnh vệ giọng nói hơi có vẻ gấp rút trở lại. Cho ta tiếp Hạ Trùng điện thoại. Hạ tư lệnh trực tiếp ngắt lời nói. Đem công sự địa đồ cho ta cầm một phần. Nhanh lên. Tốt. Cảnh vệ gật đầu. Tham mưu trưởng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Cũng bổ sung hô. Công sự bên trong cảnh vệ. Lập tức tại tất cả hành lang thiết trí khu vực phòng thủ. Toàn lực chặn đánh vào tới phản quân. Bộ tư lệnh xung quanh trên đường phố. Hạ Trùng ngồi trên xe. Cầm điện thoại đáp lại nói. Tốt, tốt, ta đã biết. Minh bạch, ta nhớ kỹ. Cha, ngươi ngàn vạn chú ý an toàn. Ta lập tức liền đến. Điện thoại cúp máy. Hạ Trùng lập tức ngẩng đầu quát. Đi bộ tư lệnh hậu phương bảo nguyên đường phố. Bên kia tất cả đều là quân tình đặc vụ. Ngồi kế, bên tài xế đại đội trưởng nhắc nhở một câu. Nhanh, liền đi chỗ ấy. Hạ Trùng không cần suy nghĩ trở lại. Công sự dưới đất chung. Quan Phong mang theo trong doanh hạch tâm dòng chính. Còn tại liều mạng đánh thẳng vào đối phương lính cảnh vệ đóng giữ hành lang. Nhưng cuộc chiến này phi thường khó đánh. Công sự trong vách tường đều là gia cố qua. Độ dày là phổ thông phòng ốc vách tường còn hơn gấp 2 lần. Phổ thông tay L, bạo phá tính vũ khí. Căn bản đối nó sinh ra không được bất luận cái gì phá hư. Mà trong hành lang không gian lại 10 phần chật hẹp. Mỗi cái chỗ ngoặt cũng đều có tượng cổng như thế đóng giữ tường. Địch quân binh sĩ trốn ở bên trong. Chỉ cần máy móc nổ súng ôm hỏa. Liền có thể đối Quan Phong bọn người tạo thành đại diện tích sát thương. Loại này chật hẹp trong không gian trận công kiên, cơ hồ không có chiến thuật cùng may mắn có thể nói. Muốn đi trước đánh, liền muốn chảy máu, liền muốn có giảm quân số. Nhưng giờ phút này thế cục, đối với Quan Phong bọn người tới nói phi thường gian nan. Nhưng đối với công sự phòng ngự bên trong tướng lãnh cao cấp đến nói, đồng dạng là cửu tử nhất sinh cục diện, đối phương chỉ cần mỗi hướng phía trước di động một bước, liền mang ý nghĩa bọn hắn tùy thời có khả năng lành lạnh. Song phương liều mạng, trong hành lang tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, hỏa diệu vị, tràn ngập vết máu trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn ngã kêu rên cùng hy sinh binh sĩ. Khoảng cách bộ tư lệnh đại viện sau bên cạnh, ước chừng một cây số tả hữu bảo nguyên đường phố phụ cận. Mấy nhóm quân tình nhân viên đang cùng Giả Chính bộ đội Bắc Hòa. Song phương lợi dụng xung quanh địa hình phức tạp, đánh khó phân thắng bại. Hai hàng đội xe theo bảo nguyên đường phố ngã tư đường lái tới. Thấy phía trước có súng chiến, lập tức tiến hành giảm tốc. Trong xe, Hạ Trùng cầm lấy bộ đàm, vừa quan sát phía trước thế cục. Một mặt quát, hai cái liền nghe ta mệnh lệnh. Cấp tốc khống chế bảo nguyên đường phố quân nhân phục vụ xã trước cửa đầu kia đường cái. Chừa lại hai cái bài. Mang theo nổ rượu. Một hồi theo ta đi. Thu được, thu được. Bộ đàm bên trong truyền đến đáp lại thanh âm. Mấy chục giây sau, hai cái liền bắn tới xe bọc thép. Xe Việt dã cấp tốc xuôi theo con đường hai bên tiến vào chiến trường. Cộc cộc cộc, súng máy, súng trường, cùng một thời gian khai hỏa. Cấp tốc dùng hỏa lực áp chế xung quanh quân tình nhân viên. Đồng thời, xe bọc thép, trong xe Việt dã binh sĩ nhảy xuống tới. Một mặt chạy trước, một mặt tư tán lấy chiếm trước có lợi điểm vị. Nơi đây khoảng cách chiến trường trung ương cũng không gần. Vì lẽ đó đánh du kích quân tình nhân viên nhân số cũng không nhiều. Hai cái liền nhào lên. Tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn rút lui. Nhưng quân tình nhân viên cũng ngay lập tức hướng người sắp đặt viên tiến hành báo cáo. Thông chi bọn hắn, cái này một bên đột nhiên có hai cái liền đánh tới, bộ tư lệnh đại viện cửa chính, theo một trận chiến phân biệt ra hình cương, rốt cục mang theo hai cái danh chạy tới náo động hiện trường. Giả lữ trưởng, các ngươi giả lữ trưởng đâu? Hình cương nhảy xuống xe quát hỏi. Qua mấy giây, bộ tư lệnh lầu chính trong đại sảnh đã khống chế lại lầu một cục diện giả chính. Tiếp đến vòng ngoài báo cáo. Lữ trưởng, một trận chiến khu chi viện đến. Ngoặc kép, giả chính cẩn thận suy tư một chút. Lập tức trở về nói. Người nói cho hình cương. Để hắn dẫn người thanh lý phía ngoài quân tình nhân viên. Không cần đi vào trong lầu tác chiến. Bên này công kích, chúng ta tới phụ trách. Minh bạch, cửa đại viện. Một tên sĩ quan hướng về phía hình cương nói ra, giả lữ trưởng để các ngươi hỗ trợ thanh lý vòng ngoài quân tình đặc vụ. Hình cương nhíu mày, lập tức trở về nói, tốt, hai người câu thông hoàn tất. Hình cương cầm xe tải máy bộ đàm hô, hai cái doanh, xuôi theo bộ tư lệnh lầu chính xung quanh tản ra, đối phản quân triển khai công kích, thu được, mệnh lệnh được đưa ra xong. Hình cương nhìn thoáng qua trong xe đoàn tham mưu, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, bảo nguyên đường phố, quân nhân phục vụ xã trước cửa, chưa từng có đi lên chiến trường hạ trùng, giờ phút này đã đón ra đầu lao xuống ô tô, khoát tay quát, cái kia hai cái bài, đi theo ta, nhanh lên, chúc lữ trưởng, ngươi trở về, ngay cả trường sinh sợ hạ trùng xảy ra chuyện. Theo ở phía sau càng không ngừng gào thét. Chuyện xưa nói thật hay. Đánh trận thân huynh đệ. Ra trận phụ tử binh. Theo tiểu ở gia tộc che chở cho lớn lên hạ trùng. Mặc dù không có đối mặt qua nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Nhưng giờ khắc này vẫn là đem an nguy của mình không hề để tâm. Một điểm không do dự chạy tới quân nhân phục vụ xã trước cửa. Xung quanh tiếng súng khai hỏa. Hạ trùng khoát tay quát. Cầm tạo dựng công sự phòng ngự mũi khoan. Tại cửa chính cho ta cửa hàng nổ điểm. Nhanh, động tác nhanh lên. Ngoặc kép, dưới mặt đất công sự phòng ngự trong. Cảnh vệ xông vào trong phòng. Hướng về phía hạ tư lệnh nói ra. Tư lệnh, phía trên người đến. Đã dựa theo bản vẽ tại trải nổ điểm. Chúng ta có thể đi. Đi, lão hạ vội vàng nói một tiếng. Cái thứ nhất xông ra trong phòng. Còn lại tướng lĩnh đi theo. Trong hành lang, chỉ còn lại mười mấy tên cảnh vệ. Gắt gao dùng thân thể ngăn chặn hành lang. Lùi về tiến lên, tùy thời chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Trên mặt đất, hai cái đại đội binh lực cấp tốc chiếm lĩnh quân nhân phục vụ xã xung quanh về sau. Số lớn quân tình nhân viên đã nhận được tin tức. Bắt đầu hướng cái này một bên chạy tới. Chung quanh tiếng súng càng ngày càng kịch liệt. Hạ trùng cấp bách không chịu nổi quát. Nhanh lên nữa. Cửa hàng xong. Một tên trung đội trưởng ngẩng đầu hô. Tản ra, nổ, nhanh nổ. Hạ trùng khoát tay quát. Cửa sông cảng, Tần Vũ cầm điện thoại. Mười phần kinh ngạc nói ra. Ngô cục, thủ bút thật lớn a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.